Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128. Bi tình viên dã tác. Canh 2. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đặc biệt là thời không cục bên kia người. Ở phát hiện che giấu số liệu lưu không ở viên dã tác trên người thời điểm. Lập tức minh bạch khẳng định ở bị viên dã tác đẩy hạ huyền nhai nhân thân thượng. Nhưng mà căn bản không kịp đuổi theo, đã bị viên dã tắc ngăn cản, nơi nào nghĩ đến đối phương còn sẽ trở về. Đối phương nếu là thời không cục người, hẳn là cũng không sợ viên đạn, thôi kiểu soát soát liền khai thương. Sau đó động tác nhanh nhẹn mà kéo lại viên dã tắc. Viên đạn vẫn là cho người ta tạo thành nhất định tạm dừng. Thôi kiểu xác định hữu dụng, lập tức lại bổ mấy thương. Sau đó lôi kéo viên dã tắc lên xe, như thế nào trở lại chúng ta thế giới kia, nếu trở về nói có thể hay không còn bị tìm được. Thôi kiều hỏi, viên dã tắc không có trả lời, thôi kiều nghi hoặc quay đầu liền nhìn đến đối phương đã đỏ đôi mắt. Một đại nam nhân, vì cái gì sẽ yếu ớt thành cái dạng này? Rõ ràng trước kia viên dã tắc không phải bộ dáng này à? Thôi kiều đầu dưa đao. Sau đó liền nghe được đối phương nói, thanh âm mang theo rõ ràng thật cẩn thận, người đã trở lại, thôi kiều nói lên cái này chính là khí. Người trực tiếp đem ta đẩy xuống làm gì? Có chuyện không thể hảo hảo nói sao? Dùng đến như vậy bi tình sao? Hơn nữa, người cho ta che giấu số liệu lưu có thể xuyên qua thời không? Ta có thể hay không mang theo ngươi cùng nhau xuyên qua? Ngươi có chuyện đến cùng ta nói rõ ràng à? Viên dã tắc mặt lộ vẻ xấu hổ. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ không tiếp thu cái này. Lúc này, thời không cục người đã đuổi theo. Thôi kiều hỏi, mau nói, có thể hay không mang theo ngươi cùng nhau xuyên qua? Rong rong dài dài, ta muốn đánh ngươi. Không thể, ngươi có thể trở về ta đã thật cao hứng. Viên dã tắc thực nghiêm túc mà nhìn thôi kiều. Phảng phất muốn đem nàng cả người đều bỏ vào chính mình trong mắt. Ta kỳ thật đã sớm biết, sẽ có kết cục như vậy. Từ từ, không cần làm cho như vậy bi tình. Ta không chuẩn bị cùng ngươi sinh ly tử biệt thôi kiều đánh gãy viên dã tắc nói. Ta không thích thiếu nhân tình thôi kiều nhìn mặt sau theo đuổi không bỏ xe. Hỏi, bọn họ rốt cuộc là người nào? Thời không cục người, không có thọ mệnh. Không có tử vong, viên dã tắc trả lời nói. Bất quá ta có biện pháp đem bọn họ toàn bộ lưu lại nơi này, đồng quy vu tận. Thôi kiều cười lạnh, này thật đúng là cái hảo biện pháp. Làm khó ngươi nghĩ ra, viên dã tắc bị châm chọc. Cũng không có sinh khí. Chỉ là nói, ngươi sinh khí. Thôi kiều cười lạnh, ta nào dám sinh khí. Ngươi nghĩ ra tốt như vậy biện pháp. Ta hẳn là cao hứng mới là, bọn họ trừ bỏ không sợ viên đạn bên ngoài. Có hay không mặt khác cái gì đặc dị công năng? Thôi kiều hỏi tiếp nói. Không sợ viên đạn là bởi vì bọn họ thân thể bị cải tạo qua. Cùng ta giống nhau, thuộc về đem ý thức lưu đầy ở chế tạo ra tới ở trong thân thể, viên dã tắc nói. Thôi kiều nhớ tới, chính mình nổ súng thời điểm. Đích xác, đối phương vẫn là có phản ứng. Vì thế xe bắt đầu ra tốc, ngồi ổn, thôi kiều nói xong, trực tiếp thay đổi xe đầu, sau đó hướng về phía đuổi theo xe trực tiếp đâm qua đi. Bằng mau tốc độ, đối phương hiển nhiên không nghĩ tới, thôi kiều cư nhiên như vậy không muốn sống, mắt thấy liền phải đụng phải, thôi kiều như cũ không có bất luận cái gì tránh đi hành động. Tay run lên, đối phương chuyển động tay lái. Né tránh sắp muốn đụng phải tới thôi kiều xe trực tiếp bay vùn vụt huyền nhai, vững vàng mà dừng ở huyền nhai đối diện, thôi kiều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hỏi viên dã tắc, bọn họ hẳn là truy bất quá đến đây đi, viên dã tắc nhìn to rộng huyền nhai, không có khả năng, thôi kiều có thể trực tiếp bay vọt lại đây. Đã là kỳ tích, vừa rồi ở trên xe, hắn cho rằng chính mình sẽ chết. Thôi kiều hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, hảo, người bi tình kế hoạch có thể hạ màn, có hay không thực thất vọng. Viên dã tắc hình như là không có nghe được tới thôi kiều chào phúng ngữ khi giống nhau. thậm chí trên mặt còn mang theo vui sướng. Ngươi ở quan tâm ta, thôi kiều. Ngoặc kép, trước kia thật không nhận thức đến ngươi ra mặt có thể như vậy hậu, Viên Dã tắc đỏ mặt lên. Thôi kiều, ngoặc kép, tính, ngươi trước cùng ta nói muốn như thế nào trở về. Mang ngươi cùng nhau trở về, Viên Dã tắc lắc lắc đầu. Khả năng không được, vì cái gì? Lúc trước ngươi là có thể đem ta mang ly thế giới, thôi kiều cảm thấy rất kỳ quái. Lúc ấy, ta cũng không có bị thời không cục người theo dõi. Cho nên mang theo trên người không có che giấu số liệu ngươi cũng có thể rời đi. Hiện tại chính ngươi đi là có thể, nhưng là nếu ngươi mang lên ta, thời không cục bên kia có thể trực tiếp chặn lại chúng ta hai cái ý thức, Viên Dã tắc giải thích. Nói, thôi kiều gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, lại hỏi, có biện pháp nào không truyền tin tức cấp bọn nhỏ, lâu như vậy không trở về, bọn họ nên lo lắng, thôi kiều nói. Ngươi trực tiếp trở về đi. Trên người của ngươi có che giấu số liệu lưu. Ngươi trở về bọn họ cũng sẽ không phát hiện, Viên Dã tắc nói. Thôi kiều gật gật đầu. Nói cũng là, nơi này đầy trời cát vàng. Liên thủy đều không có. Ta đây đi trước, nói xong. Thôi kiều trực tiếp biến mất. Viên Dã tắc nguyên bản vui sướng còn không có hoàn toàn tan đi. Nhìn đã không vị trí. Rõ ràng đã thay đổi thân thể. Lại như cũ sẽ cảm giác được đau. Viên Dã tắc an tĩnh mà đãi ở chính mình trên chỗ ngồi. Một cái dư thừa động tác đều không có. Phảng phất một tòa điêu khắc. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Dứt khoát cũng không chuẩn bị chạy thoát. Trực tiếp cùng kia mấy cái thời không cục người đồng quy vu tận. Đối với hắn tới nói. Cũng là cái không tồi quy túc. Hắn không có nói cho thôi kiều. Hắn kỳ thật. Vẫn luôn yêu đều là nàng nguyên bản bộ dáng, tự tin, cường đại, thậm chí có điểm cường thế. Chỉ là, hắn cũng không có cơ hội nói cho nàng. Thôi kiều trở về thời điểm, nhìn đến chính là như vậy bi tình mà tuyệt vọng Viên Dã tắc. Thôi kiều ném một cái bánh mì một lọ nước khoáng, ăn cơm đi, Viên Dã tắc không thể tin được mà ngẩng đầu. Ngươi, thôi kiều không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày. Chúng ta từ đầu tới đuôi đều không phải một cái phong cách. Có thể không như vậy bi tình sao? Ta liền trở về nói tin tức, lấy điểm đồ vật lại đây ăn. Ngươi dùng đến như là ta đã chết giống nhau sao? Viên Dã tắc có điểm không cao hứng. Không cần nói như vậy chính mình, thôi kiều. Ngoặc kép, ngươi thắng, kỳ thật, ta đại khái cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy vô tình, thôi kiều thở dài một hơi. Hoàn toàn không biết giận. Hơn nữa, ta cũng không phải người yêu cầu hy sinh chính mình tới cứu người, Viên Dã tắc an tĩnh mà nhìn. Thôi kiều, ta minh bạch, ngươi tổng có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Chính là, ta còn là muốn dùng ta sở hữu bảo hộ ngươi. Thôi kiều thực bất đắc dĩ. Lần đầu tiên gặp được ngu như vậy ngu đần người. Chính là, đối phương cũng thật là dùng hết sức lực muốn bảo hộ nàng. Ân, cảm ơn ngươi, Viên Dã tắc sửng sốt một chút, ngơ ngác mà nhìn thôi kiều. Thôi kiều cảm thấy đối phương cái này biểu tình, thật là, một lời khó nói hết, vẫn là nói, ta nói, cảm ơn ngươi, tuy rằng xuẩn một chút, nhưng là, đã thực nỗ lực, cũng liền không cần quá nghiêm khắc như vậy nhiều. Cảm ơn ngươi bảo hộ ta, thôi kiều nói. Viên Dã tắc có điểm chân tay luống cuống, rời đi tầm mắt. Không dám nhìn thôi kiều đôi mắt. Không, không quan hệ, ta nên là money thôi kiều. Ngoặc kép, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.